Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. Chương 195 dọa người. Phanh, đan còn không có ngưng tụ thành. Toàn bộ đan lô đột nhiên nổ mạnh. Tiểu ngốc, Sở Thiên Tề nôn nóng không thôi. Tạc lò chính là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu ngốc chỉ sợ bị thương. Khụ khụ khụ. Đường xương khói tan đi. Tiểu ngốc đột nhiên ho khan. Một thân màu xanh lá quần áo đã biến đen. May mà không có bị thương. Nhìn đến này, có chút người thất vọng, có chút người yên tâm. Tiểu ngốc ngượng ngùng sờ sờ đầu nói. Ta khi còn nhỏ luyện đan thời điểm cũng không cẩn thận phát sinh chuyện như vậy. Cho nên có đối phó biện pháp. Sẽ không bị thương nặng, có thể là thật lâu không có luyện đan không cẩn thận tạc lò. Cái kia lão gia gia, có thể hay không đổi cái đan lô này đơn thuần ngốc dưa cho rằng vấn đề ra ở chính mình trên người. Trước nay đều không có nghĩ tới là đan lô vấn đề. Cái này, lão nhân có chút do dự mà Hứa Minh lại mở miệng nói. Không được. Luyện dược hiệp hội chỉ cung cấp một cái lò luyện đan. Bị ngươi như vậy tạt đi xuống. Như vậy chúng ta luyện dược sư hiệp hội đan lô toàn bộ đều báo hỏng rớt. Vừa rồi hắn nghe được hắn. Khi còn nhỏ liền luyện đan. Có lẽ vì để ngừa vạn nhất. Làm cho bọn họ luyện không thành. Đan nói. Như vậy mặc kệ thực lực của hắn như thế nào. Hắn đều thắng định rồi. Như vậy, ta có thể hay không dùng chính mình đan lô à? Tiểu ngốc hỏi. Không, lúc này quản lý khảo hạch lão nhân nói. Nếu tự mang đan lô, đương nhiên có thể. Hắn đã không quen nhìn Hứa Sáng Tỏ. Sinh vì đại trưởng lão đại đệ tử thế nhưng ở tân nhân khảo hạch thượng một mà lại mà tam động tay. Chân. Lại còn có mọi cách làm khó dễ nhân ra. Này liền hảo, tiểu ngốc từ hắn nhẫn không gian bên trong lấy ra tới một cái màu lục đậm, đan lô. Đan lô một thả ra mọi người đều cảm giác được một loại cực kỳ cổ xưa hơi thở. Đây là dược linh nhất tộc dược linh đan lô. Tộc trưởng lão nhân làm tiểu ngốc tới tham gia luyện dược sư đại hội. Đương nhiên không thể làm tiểu ngốc ném bọn họ dược linh nhất tộc mặt. Cho nên đem áp đáy hòm chấn tộc chi bảo đều làm hắn cấp mang lại đây. Khảo hạch lão nhân cũng là một cái luyện dược sư. Nhìn đến cái này đan lô nhịn không được thở dài. Thật là một cái tuyệt đỉnh hảo đan lô à. Hắn có nhịn không được xem trọng tiểu ngốc liếc mắt một cái. Hắn không phải là nào đó lánh đời gia tộc luyện dược thiên tài đi. Bằng không không có khả năng có được tốt như vậy đan lô. Mà Hứa Minh hoàn toàn xem thẳng mắt. Cái này đan lô chỉ sợ so sư phụ cái kia đan lô còn muốn hảo. Nếu là hắn có được như vậy một cái đan lô. Luyện ra tới đan dược chất lượng có thể tốt hơn gấp đôi. Trong lòng ở bồn chồn. Có được như vậy một cái đan lô thiếu niên, chỉ sợ hắn phía trước lời nói là thật sự, nếu hắn có tự tin dựa trung cấp luyện dược sư nói. Sơ cấp luyện dược sư khảo hạch căn bản là không làm khó được hắn. Bất quá, Hứa Minh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, có đan lô vô dụng, không có hỏa hắn như thế nào có thể luyện chế đan dược. Lão gia gia, còn có thể hay không cung cấp một phần phàm hỏa? Tiểu ngốc có tiếp tục hỏi. Không được, tuyệt đối không được, Hứa Minh lạnh lùng nói. Xét duyệt lão nhân nhìn về phía Hứa Phàm cả giận nói. Hứa Minh, ngươi, đây là quy củ, chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm quy củ không thành? Nếu là chuyển tới sư phó của ta đi nơi nào rồi? Ngươi cũng không cần ở luyện dược hiệp hội đại đi xuống, không cần xảo. Ta không cần các ngươi phàm hỏa, ta chính mình mang hỏa tới. Tiểu ngốc nhìn bọn họ một bộ hung thần ác sát bộ dáng. vội vàng mở miệng ngăn lại. Đột nhiên truyền đến phụt một tiếng, đan lô liền nhiều một đoàn vàng sẫm sắc ngọn lửa. Tức khắc gian mọi người đều sợ ngây người. Là địa hỏa, địa hỏa, lão nhân thất thanh nói. Địa hỏa, Hứa Minh cuồng nhiệt nhìn kia ngọn lửa. Vương đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử cũng ngốc ngốc nhìn. Địa hỏa đó là luyện dược sư tha thiết ước mơ đồ vật. Toàn bộ La Á quốc cũng chỉ có luyện dược hiệp hội hội trưởng có được địa hỏa. Sẽ không dễ dàng cho người khác. Mà cái này thoạt nhìn mặt 20 tuổi đều không có đến tiểu tử. Thế nhưng có địa hỏa, thật là làm nhân đố kỵ đỏ mắt. Địa hỏa vừa ra, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hai người đồng thời đỡ chán. Thật sâu than thở khí. Ai, tộc trưởng lão nhân làm cho bọn họ mang theo tiểu ngốc tới tuyệt đối là phi thường sáng suốt. Lấy tiểu ngốc như vậy bại lộ pháp. Đến lúc đó liền tính là đem bọn họ trưởng lão phái ra tới hộ tống. Chỉ sợ đến lúc đó giữ không nổi tiểu ngốc a. Chính là Mặc Thất Nguyệt không giống nhau. Nàng bản thân thực lực cường hãn. Hơn nữa có tiểu viên cầu cái này thần thú. Có đủ thực lực bảo hộ tiểu ngốc. Chính là này bại lộ quá mức phát hỏa đi. Thế nhưng đem địa hỏa cũng lấy ra tới. Giáo dục không tới nhà a. Người chung quanh ánh mắt như lang giống nhau. Tiểu ngốc lại ngây thơ mơ mịt hỏi. Ta dùng chính mình hỏa. Hẳn là hành đi. Hành. Đương nhiên hành. Lão nhân run rẩy nói. Kỳ thật. Có thể khống chế địa hỏa. Vậy có được siêu việt sơ cấp luyện dược sư thực lực. Căn bản là không cần tham gia cái này khảo hạch. Thiên a. Đây chính là địa hỏa luyện dược sư a. Hắn thật là tam sinh hữu hạnh. Có thể vì địa hỏa luyện dược sư chủ trì khảo hạch. Mà Hứa Minh mặt lập tức thanh. Nắm tay nắm chặt. Được đến lão nhân nhận lời lúc sau. Tiểu ngốc lại một lần toàn tâm toàn ý tiến vào luyện dược trạng thái bên trong. Chuyên tâm luyện dược. Tập trung chính mình sở hữu tinh thần lực. Đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều đặt ở đan lô bên trong. Thực mau, đan lô bên trong truyền ra tươi mát dược hương. Tiểu ngốc cười nói, lão gia gia, ngươi nhìn xem ta đủ tư cách không có. Đan lô vừa mở ra, bên trong có 10 viên tròn tròn đan dược. Lão nhân từng viên kiểm tra, sau đó vô cùng khiếp sợ nói, 100% thành đan suốt. Còn có điều ra đan dược toàn bộ đều là thượng phẩm. Đủ tư cách liền tính là giống nhau trung cấp luyện dược sư. Cũng không có khả năng luyện ra như vậy đan dược tới. Hứa Minh sắc mặt tái nhợt. Sau đó chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói. Nàng còn không có luyện đan đâu. Một người đủ tư cách như cũ tính các ngươi thua. Muốn hai người đủ tư cách mới tính, chỉ cần nữ nhân kia một luyện đan. Hừ, hắn cũng không tin nữ nhân này có tiểu tử này như vậy gặp may mắn. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, lão nhân, xem ra các ngươi luyện dược sư hiệp hội man nghèo. Đan lô cùng đan hỏa đều luyến tiếc nhiều ra một cái, lão nhân khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Liền tính nói La Á quốc hoàng thất nghèo, cũng không có người sẽ nói bọn họ luyện dược sư hiệp hội nghèo. Rốt cuộc bọn họ luyện dược sư chính là nhất kiếm tiền một cái chức nghiệp a. Xem ở các ngươi như vậy tiết kiệm phân thượng, ta liền không cần các ngươi đan lô, không cần. Chẳng lẽ nữ tử này cũng có địa hỏa cùng đỉnh cấp đan lô không thành? Phúc. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt trước mặt huyền phù một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa. Nếu tiểu ngốc cũng bại lộ, như vậy liền bại lộ hoàn toàn một ít. Làm những cái đó dám đánh bọn họ chủ ý người hào hào nhân tình hiện thực. Lão nhân đôi mắt chừng đến đại đại. Đây là thú hỏa chỉ ở sau địa hỏa tồn tại. Chỉ có khế ước hỏa thuộc tính ma thú mới có thể đủ có được thú hỏa. Hứa Minh nhìn đến thú hỏa thời điểm trong mắt đều phải trừng ra tới. Vì cái gì một cái hai cái vận khí đều tốt như vậy? Nếu là bọn họ biết Mặc Thất Nguyệt hỏa không phải thú hỏa, mà là chí tôn ma thú bản mạng ngọn lửa, bọn họ chỉ sợ sẽ kinh ngạc trực tiếp hôn mê qua đi. Chính là, chờ kế tiếp một màn, làm cho bọn họ tim đập đều thiếu chút nữa dừng lại. Mặc Thất Nguyệt căn bản là không cần đan lô, mà là trực tiếp dùng ngọn lửa ở không trung rèn luyện thảo dược. Tinh luyện thảo dược, trực tiếp ngưng đan, hết thảy đều giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, màu đỏ sậm ngọn lửa biến mất. Mặc Thất Nguyệt duỗi tay cầm 10 viên đan dược nói, hay không đủ tư cách, lão nhân cả người đều cứng đờ rớt. Đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người, kiểm tra xong kia đan dược, thận trọng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách, thỉnh chờ một lát một chút, lão nhân như gió giống nhau xông ra ngoài. Đối trong đại sảnh cái kia nữ tử nói, lập tức thông chi hội trưởng, mau, nhất định phải mau, đương lão nhân đầy mặt hồng quang tới. Tiểu ngốc không hiểu ra sao hỏi, lão gia gia, chúng ta hiện tại có tính không sơ cấp luyện dược sư, tính. Đương nhiên tính, lão nhân vội vàng gật đầu nói. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nói, hứa công tử, cái này đánh cuộc, các ngươi thua, ta không có thua. Hứa Minh quát, các ngươi không phải nói muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch sao? Như vậy, các ngươi muốn thắng, cần thiết thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch mới tính toán, nga. Trung cấp luyện dược sư khảo hạch, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía lão nhân hỏi, lão nhân, có thể hay không tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch không? Không được, không được, là cái dạng này, ta không có tư cách chủ trì trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Trung cấp luyện dược sư khảo hạch trưởng lão không hề, rốt cuộc là Á Quốc luyện dược sư hiệp hội. Một năm đều khó được có một người tham kiến trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Đương nhiên không có trưởng lão mỗi ngày ngốc tại nơi này. Bất quá ta như cũ đi thỉnh hội trưởng. Hội trưởng sẽ vì các ngươi ân bài, luyện dược sư hội trưởng. Hảo đi, chúng ta đây chờ hắn tới, cũng chính là hắn làm linh dược nhất tộc tới dự thi đi. Hứa Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc. Bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, hắn tuyệt đối không tin bọn họ có thể thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Phải biết rằng hắn vì thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, suốt dùng 10 năm thời gian, tiền lão nhân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì tìm ta, thực mau. Có một cái ăn mặc màu trắng trường bào, ôn hòa trung niên nam tử tiến đến. Lão nhân vội vàng đi nghênh đón nói, hội trưởng, Hứa Minh bọn họ cũng công kích hô, hội trưởng, tìm ta tới có chuyện gì? Là cái dạng này, hai vị này muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Lão nhân nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc. Hội trưởng liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc. Đệ nhất cảm giác chính là rất nhỏ thực tuổi trẻ. Như vậy tiểu liền muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Thật là dũng khí đáng khen. Trung cấp luyện dược sư khảo hạch, ngươi thông chi tam trưởng lão liền hảo. Thế nhưng đem ta cấp tìm trở về, tiền lão nhân, ngươi lão hồ đồ đi. Không không không. Hội trưởng, lão nhân cầm Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc luyện chế đan dược nói. Đây là hai vị này tham gia sơ cấp khảo hạch luyện chế ra tới một đường đan dược, phàm là tham gia khảo hạch luyện chế đan dược đều về luyện dược sư hiệp hội sở hữu. Tuy rằng bọn họ cung cấp thảo dược cùng đan lô, chính là tuyệt chi kiếm không bồi. Đây là xúc linh đan cùng dung huyết đan. Một lò ra 10 viên, Đó là 100% xác suất thành công. Hơn nữa đều là tốt nhất. Chi phẩm money không tồi không tồi. Chính là, đây chính là ngũ cấp đan dược. Như thế nào thành sơ cấp luyện dược sư khảo hạch luyện chế ra tới đan dược? Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.